Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 637, lại phế. Ba canh, Sở Ly trở lại Nhân Quốc Công Phủ Hậu Hoa Viên. Đã là lúc rạng sáng, Lục Ngọc Dung ngay tại tiểu đình bên trong đọc sách, thần sắc yên lặng, trong đình đèn đuốc sáng trưng. Các thị nữ đã ly khai, Lục Ngọc Thụ ngay tại tiểu đình bên ngoài đi tới đi lui. Nôn nóng bất an, đi mấy cái trở về. Hắn dừng lại nói, tiểu muội, họ Sở thực không có vấn đề à. Lục Ngọc Dung trong trẻo sóng mắt theo cuốn sách phía trên liếc đi qua. Sau đó lại trở xuống cuốn sách, không có phản ứng hắn. Lục Ngọc Thụ tới đến tiểu đình bên trong ngồi xuống, cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch. Vạn nhất hắn ghi hận trong lòng, trả thù đến nhỏ Ngọc thân bên trên. Hắn biết làm thế nào? Lục Ngọc Dung nói, có thể hay không bà Tiểu Ngọc giao cấp bên kia? Lục Ngọc Thụ nói, Lục Ngọc Dung bật cười, ngươi cảm thấy hắn là người như vậy? Hừ, lòng người khó dò. Lục Ngọc Thụ nói, ta ngược lại là nhìn hắn không thuận mắt, một bụng ý nghĩ xấu ra hỏa, ngươi vẫn là cách hắn xa một chút. Tiểu muội ngươi mặc dù thông minh, nhưng so hắn vẫn là kém một chút. Lục Ngọc Dung bật cười, ở trong mắt nhị ca, ta không bằng hắn, ngược lại ngươi là không thể lấy lòng. Lục Ngọc Thụ thanh âm hạ thấp, nhỏ không thể thấy, nhị ca ngươi nói cái gì? Lục Ngọc Dung đôi mắt sáng nhắm lại. Lục Ngọc Thụ bận bịu khoát tay, tại ta không hề nói gì. Tiểu muội, ngược lại ngươi đối hắn không thể phớt lờ, thời khắc đề phòng hắn. Tốt a, ta biết thời khắc đề phòng. Lục Ngọc Dung khẽ nói, lời này là phụ thân để ngươi nói với ta à, ngoặc kép chấm chấm, cái này sao? Lục Ngọc Thụ không được tự nhiên nói, gì đó đều không thể gạt được tiểu muội. Lục Ngọc Dung khẽ nói, hắn muốn chính mình nói, vì cái gì không đích thân đến được, không dám thôi. Lục Ngọc Thụ thấp giọng tự lẩm bẩm, nhìn thấy Lục Ngọc Dung chừng tới, bận bịu cười nói, phụ thân nói hắn một cái đại nam nhân, nói những này không phù hợp, ngược chính nam người không có một cái tốt, cẩn thận là không sai, để hắn ít thao điểm tâm. Lục Ngọc Dung tức giận. Lục Ngọc Thụ nói, tốt a, ta mặc kệ, nhưng ta nhìn tiểu tử này tuyệt không phải người tốt, là, hắn là cái bại hoại, so ngươi còn phá hư. Lục Ngọc Dung tức giận, ngươi nếu là nán lại không ở, trở về chính mình viện tử, đừng ở ta bên cạnh chướng mắt. Tiểu muội, ta không phải là gấp nha, hắn nhất định tới trước ngươi bên này. Lục Ngọc Thụ ngượng ngùng cười nói, Lục nhị công tử lại tại nói xấu ta. Sở Ly thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn xuất hiện tại tiểu đình, hắn bả Kỷ Như Ngọc phóng tới trên bàn đá. Lục Ngọc Thụ bận bịu chạy tới, nhìn xem Kỷ Như Ngọc, lộ ra thương tiếc thần sắc. Chậm chậm vuốt ve Kỷ Như Ngọc mặt, quay đầu nói, tiểu muội sẽ không ra ngoài ý muốn à. Hắn một mực nơm nớp lo sợ, chỉ sợ xảy ra sai sót. Lục Ngọc Dung nói, yên tâm đi, trời tối ngày mai liền tỉnh lại, ngươi mang nàng về trước đi. Được, Lục Ngọc Thụ thận trọng ôm lấy Kỷ Như Ngọc, rón rén ly khai. Sở Ly lắc đầu bật cười, thật đúng là cái si tình trùng tử. Ân, nhị ca xác thực thay đổi. Lục Ngọc Dung lộ ra nụ cười, thở dài, không để hắn, vẫn là nói làm sao trừ bỏ An Vương đi. Nàng mắc nợ Sở Ly một phần to lớn ân tình, nghĩ tới nghĩ lui, muốn giúp hắn bày mưu tính kế giết An Vương. Có hoàng thượng tại, sợ ném chuột vỡ bình, trừ phi ta không muốn sống, cùng hắn đồng quy vu tận. Sở Ly lắc đầu thở dài, dù cho Quang Minh Thánh giáo cũng không dám giết An Vương, A Tu La thần giáo cũng không được. Hắn nghĩ tới mượn đao giết người, như Quang Minh Thánh giáo, như A Tu La thần giáo, cũng rất khó làm thành đao. Đối diện hoàng thượng như lôi đình trả thù, Quang Minh Thánh giáo không có khả năng lại xuất hiện tại đại quý, A Tu La thần giáo cũng phải bị nhổ tận gốc. Lục Ngọc Dung nói, nếu như ngươi thành thiên thần, giết An Vương dễ như trở bàn tay. Sở Ly bật cười, Lục Ngọc Dung cười nói, muốn đối phó hoàng thượng, ta cảm thấy vẫn là đường đường chính chính, nếu không hậu hoạn vô cùng. Ngươi tư chất lợi hại, chưa hẳn không thể suốt ngày thần. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Lục Ngọc Dung nói, muốn mượn đao giết người, lợi dụng Quang Minh Thánh giáo đệ tử tới giết An Vương. Ngươi đem đối diện chính là hai cái thiên thần, tình cảnh nguy hiểm hơn, còn không bằng ngươi che mặt bà An Vương giết, sau đó bỏ trốn mất dạng đâu. Sở Ly cười khổ nói, giết An Vương còn muốn chạy trốn Yêu Yêu. Chỉ cần chạy trốn tới Đại Ly, Hoàng thượng liền không thể làm gì. Lục Ngọc Dung nói, dựa thần thông của ngươi, dễ như trở bàn tay. Sở Ly nói, đào tẩu cũng không khó. Tiểu thư bọn hắn liền muốn gặp nạn, quốc công phủ không có việc gì. Lục Ngọc Dung nói, Hoàng thượng không biết giết quốc công phủ người, trừ phi phản quốc, Hoàng thượng tới sát tâm, để quốc công phủ phản quốc còn không dễ dàng. Sở Ly lắc đầu, Lục Ngọc Dung nói, nếu không, ngươi trước cùng quốc công phủ trở mặt, mưu phản quốc công phủ, lại giết An Vương. Sở Ly lắc đầu, không thể gạt được Hoàng thượng, vậy vẫn là thiên thần đi. Lục Ngọc Dung cười nói, thông tuệ thiên hạ võ học, thành tựu thiên thần, hoặc là tìm một môn thiên thần võ học tu luyện tới viên mãn. Đến lúc đó, ai cũng không sợ, cỡ nào khoái ý. Sở Ly cười nói, nhìn lại ngươi cũng nghĩ tiến thiên thần, cho nên cổ động ta đâm đầu vào chỗ chết. Ngươi muốn vào thiên thần, ta cũng có thể tiến. Lục Ngọc Dung nói, nàng Cửu Thiên Huyền Nữ Thần công ty lợi hại, lại không phải là đối thủ của Sở Ly. Có hắn tại, thiên hạ đệ nhất liền xuống không tới trên người mình, khỏi phải nghĩ đến phong thần. Không có chuyện tốt như vậy. Sở Ly cười nói, ta cũng chuẩn bị phong thần. Lục Ngọc Dung nguyết hắn một cái, vậy liền nhìn chúng ta riêng phần mình bản sự đi. An Vương theo Cửu Long đỉnh bên trong ra đây, tới đến trong tiểu viện chắp tay dạo bước. Hắn kim thân La Hán thần công đột nhiên tăng mạnh, cố nhiên là kim thân La Hán thần công tinh diệu tuyệt luân, càng là Cửu Long đỉnh diệu dụng thể hiện. Trong Cửu Long đỉnh liều mạng luyện công, một ngày bù đắp được người khác mấy ngày, hắn dự tính lại muốn một tháng liền có thể lại tiến một tầng. Nếu có thể lại tiến một tầng, chính mình liền có nắm chắc đối phó Sở Ly. Không cần xin đừng cao thủ, chỉ cần chính mình liền đem Sở Ly đánh bại trên mặt đất, thỏa thích tra tấn, tương tự cũng không thể chết thống khoái. Hắn nhất định nghĩ không ra chính mình luyện công nhanh như vậy. Cửu Long đỉnh cùng kim thân La Hán thần công tương hợp, phát huy ra không thể tưởng tượng nổi chi lực. Phần này kinh hỉ nhất định phải để cho Sở Ly, để Sở Ly hào hào hưởng thụ một chút. Ha ha, hắn duỗi lưng một cái, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nghĩ đến tương lai dương mi thổ khí, thân thủ giết Sở Ly, không khỏi hưng phấn đến hai mắt sáng lên. Sắc mặt hắn bỗng nhiên khẽ biến, mãnh liệt trở lại một trường. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, giống như tiếng sấm từ đằng xa vang lên. Một người áo đen theo trong bóng tối lóe ra, cùng hắn hai trường tương giao. An Vương thân thể cứng đờ, chỉ cảm giác một cỗ nóng rực chi cực khí tức xông vào thân thể, tức khắc toàn thân run lên, vậy mà mất đi khống chế. Ầm ầm, ẩn ẩn tiếng sấm lại vang lên. Hắc y nhân hữu trưởng lần nữa cùng hắn tay trái tương giao. An Vương cắn răng, ánh mắt trợn thật lớn, lửa giận muốn theo hai mắt phun ra ngoài. Một trưởng này đã là dốc hết toàn lực thi triển, thân thể toàn bộ tê dại, cơ hồ vô pháp động tác. Hắn nhận được, liền là bên trên một lần phế chính mình võ công gia hỏa, hóa thành cho cũng nhận ra, Tử Vân Sơn gia hỏa. Ầm ầm, lại một đường thiên lôi trưởng ấn bên trên hắn đan điền. An Vương tấm miệng rộng, ách ách thanh âm tại trong cổ họng vang lên không ngừng. Khó có thể tin chừng mắt về phía Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân mặt không chút biểu tình, chỉ là nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. Vì cái gì? An Vương tốn sức hỏi. Hắn chỉ cảm giác quanh thân cuộn trào mãnh liệt nội lực theo đan điền tiết ra ngoài. Một cái nháy mắt, quanh thân bất lực, rốt cuộc treo trống ở nặng nề thân thể, mềm kéo dài đổ xuống. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end.